Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469. Tái kiến tưởng xinh đẹp. 2. Hoan Tâm, ngươi như thế nào như vậy khách khí à? Kêu ta xinh đẹp tỷ là đến nơi. Tưởng xinh đẹp hướng về phía Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười. Sau đó nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía hành lang cửa thang máy cái kia phương hướng. Nhịn không được lớn tiếng gọi một tiếng. Ngươi còn xử ở nơi đó làm gì? Còn không cho ta lại đây. Nguyên lai tưởng xinh đẹp không phải một người tới. Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe. Nghe được tưởng xinh đẹp ngữ khí, Ninh Hoan Tâm đáy lòng đã có suy đoán. Tưởng ra người chính mình nhận thức không nhiều lắm, mà nghe tưởng xinh đẹp cái này ngữ khí, ngẫm lại thân phận của nàng, Ninh Hoan Tâm đã đoán được cùng tưởng xinh đẹp cùng nhau tới người. Hẳn là chính là tưởng lệ nhiên, ai làm nhân gia là thân tỷ đệ đâu. Quả nhiên, không trong chốc lát một cái uể oải ỉu xìu bóng người liền xuất hiện ở Ninh Hoan Tâm trước mắt. Thật đúng là chính là tưởng tam thiếu. Hôm nay tưởng lệ nhiên thoạt nhìn có điểm chật vật bộ dáng. Đã sớm không thấy ngày xưa khí phách hăng hái. Nhìn đến trong môn Ninh Hoan Tâm, tưởng lệ nhiên giật giật môi. Sau đó lúc này mới không tình nguyện nhẹ nhàng mở miệng. Ninh tiểu thư, thực xin lỗi. Sự tình lần trước là ta không đúng. Ta là đặc biệt tới cấp ngươi xin lỗi. Ân, Ninh Hoan Tâm nghe được tưởng lệ nhiên nói. Ánh mắt chợt lóe. Này lão gia tử tiệc mừng thọ đều qua đi đã bao lâu. Tưởng lệ nhiên mới nhớ tới xin lỗi. Ai tin đâu, sự tình qua đi đã lâu như vậy ta đều đã quên. Tưởng thiếu gia hạt tất nhớ. Ta, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Tưởng lệ nhiên gục xuống một chút mí mắt. Ngươi cho rằng hắn nghĩ đến a? Còn không phải lão ba lão mẹ cùng vị này không đáng tin cậy. Tâm cơ trọng đại tỷ buộc chính mình tới. Từ lần trước tiệc mừng thọ, Ninh Hoan Tâm ở tưởng gia lộ mặt lúc sau. Tưởng gia người đối nàng ấn tượng lập tức đại chuyển biến. Thật nhiều yến kinh đại gia tộc cũng đều nói bóng nói gió dò hỏi tưởng lão gia tử Ninh Hoan Tâm thế. Lực phía sau, lão gia tử tự nhiên là thần bí hề hề, cười mà không nói. Tưởng lão gia tử, kỳ thật ta biết cái con khỉ a. Tóm lại, tưởng gia người đối Ninh Hoan Tâm thái độ 180 độ đại chuyển biến. Mà mấy ngày này, tưởng lão gia tử vẫn luôn chân quý Ninh Hoan Tâm đưa cho hắn kia cái đan dược. Vẫn luôn không chịu dùng, thập phần trân trọng. Đương nhiên, tưởng gia là có tâm cùng Ninh Hoan Tâm kỳ hảo. Hơn nữa kéo gần quan hệ. Nhưng là bọn họ không có lấy cớ a. Tưởng lệ hành căn bản không trở về nhà. Toàn đương tưởng gia người là không khí giống nhau. Tưởng lão gia tử thử qua làm hải thúc tới tìm Ninh Hoan Tâm. Lại phát hiện Ninh Hoan Tâm đã rời đi chung cư. Lái xe đi Đông Hải thị. Tưởng gia quan hệ cùng thế lực rắc rối khó gỡ. Bọn họ thực mau liền nghe được Ninh Hoan Tâm ở Đông Hải thị ở tại khách sạn lớn. Hình như là đi nghỉ phép. Cuối cùng, rời đi Đông Hải thị trước. Ninh Hoan Tâm hắn. Đi Vân gia, Đông Hải Vân gia, kia chính là huyền môn đại gia tộc, là toàn bộ huyền học trong giới lớn nhất linh môi gia tộc. Người thường là không có khả năng đi vào đi Vân gia. Tin tức này chuyển quay lại đến Yến Kinh lúc sau, lão gia tử đối Ninh Hoan Tâm càng thêm coi trọng, nhưng là tưởng lệ hành cũng trông cậy vào không thượng. Muốn như thế nào cùng vị này tương lai cháu dâu đánh hảo quan hệ, thuận tiện lại đem chính mình bảo bối tôn tử mời chào hồi tưởng ra đâu. Lão gia tử nghĩ nghĩ, quyết định làm tưởng xinh đẹp tỷ đệ hai gia ngựa. Một là tưởng xinh đẹp nhận thức Ninh Hoan Tâm, Hai người lần trước ở tiệc rượu thượng còn trò chuyện với nhau thật vui. Đệ nhị là, tưởng Lệ Nhiên đắc tội quá Ninh Hoan Tâm. Trên đời này có câu nói kêu không đánh không quen nhau. Này nhận lỗi, chịu đòn nhận tội, chính là một môn rất cao thâm học vấn. Làm tốt lắm, không chỉ có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Nói không chừng còn có thể giao cho một cái chi tâm bằng hữu. Cho nên, hôm nay tưởng xinh đẹp cùng tưởng Lệ Nhiên mới có thể đột nhiên xuất hiện ở Ninh Hoan Tâm chung cư. Ngoài cửa, hết chương.